Chương 1718, Trần Phong, cút ra đây nhận lấy cái chết. Hắn nói quả quyết vô cùng, giống như là lời nói này ra liền là chân lý, ngay lập tức sẽ thực hiện Điền Bất Cứu trùng điệp điểm đầu. Hắn đối đi khúc chữa nở dê phong cũng là tràn đầy lòng tin, bởi vì hắn biết rõ biết nói khúc chữa nở dê phong thực lực, đến cùng là bực nào cường đại. Hắn cắn răng, đắc ý cười nói, Trần Phong, lần này ngươi tuyệt đối không có bất kỳ cái gì phần thắng. Tầm nửa ngày sau, 3-100 ngàn đại quân chống đỡ Tạ Mỉ chiến long thành khúc chữa nở dê phong đống nhiên đứng dậy, sau đó lăng không vọt lên, treo lơ lửng giữa trời tại 3-100 ngàn đại quân phía trên, trong tiếng hít thở, thật lớn âm thanh hướng về chiến long thành lăn lăn đi. Âm thanh từng tầng, ầm ầm sóng dậy, như là hải lãng đập, toàn bộ chiến long thành phụ gần trăm dặm đều là nghe được rõ rõ ràng ràng, Trần Phong, cút ra đây nhận lấy cái chết. Chỗ có tề quốc tướng sĩ, đều là phát ra hạ hạ cùng thiếu, bọn hắn cùng kêu lên giống to, Trần Phong, cút ra đây nhận lấy cái chết. Bọn hắn từng cái, giống như điên cuồng, khắp khuôn mặt đờ ơ ý đều là chờ mong. Trần Phong như là treo tại bọn họ đỉnh đầu một cái cự đại bóng tối, cái này bóng tối bách chiến bách thắng, để tề quốc liên chiến liên bại. Cái này bóng tối, lấy sức một mình chém chết tề quốc 2-100 ngàn đại quân. Cái này bóng tối, để bọn hắn đại quân thống xoáy chật vật chạy trốn, mặt mũi mất hết. Tại tề quốc nhắc lên cái tên này đến, bọn hắn liền thống hận đến cực điểm, đồng thời cũng là e ngại chi cực, để bọn hắn ngạt thở, để bọn hắn vô cùng thống khổ. Mà bọn hắn cảm giác, nay ngày liền có thể đem cái này bóng tối xóa đi. 30 vạn người cùng kêu lên giống to, chấn thiên động địa, chiến bên trong tòa long thành đám người, tự nhiên cũng đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Lúc này, vô địch quân đại quân tất cả đều tại chiến bên trong tòa long thành. Trên mặt bọn họ lộ ra vẻ khiếp sợ, không ít người đều là phi thường bối rối, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía thành chủ phủ. Bởi vì bọn hắn biết nói, thống soái của bọn họ, Trần Phong, liền tại bên trong lúc này, trong thành chủ phủ, Trần Phong đang ngồi xếp bằng. Hắn tại tinh tâm tu luyện, thật là tu luyện, không phải cố ý giả vờ giả vịt. Một trái tim hoàn toàn chìm xuống, rời đi thương mang sơn mạch về sau, hắn cảm giác không thấy tịch diệt chi lực tồn tại, nhưng càng là bởi vì như thế, đan điền của hắn bên trong đối tịch diệt chi lực, đúng là trước nay chưa có khao khát. Mà loại này khao khát, cũng làm cho Trần Phong tại tịch diệt chi lực phía trên, vờ ơ y ma lại có đốn ngộ, đạt đến một tầng thứ mới liền ở ngoài thành 3-100 ngàn đại quân phát ra một tiếng Trần Phong, cút ra đây nhận lấy cái chết kịch liệt la lên đồng thời. Trần Phong đột nhiên mở mắt. Hắn mỉm cười, trên khỏe miệng trọn, tiến tĩnh mà tường hòa. Tựa như cùng Niêm Hoa cười một tiếng, khuynh quốc lại khuynh thành bên trong tràn đầy một cỗ khó nói lên lời lạnh nhạt ý vị. Trần Phong tâm cảnh đã cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Hắn đối với lực lượng lĩnh ngộ, QNZ so trước đó đề cao một cái cực lớn tầng thứ. Mà Trần Phong lúc này, hắn trong đan điển tịch diệt chi lực, tiểu kim cương chi lực, cùng võ đạo thần cương, đều là điên cuồng trào lên. Bọn hắn khát vọng lớn mạnh, nhân vi Trần Phong lúc này thực tế lực lượng, cùng hắn đối lực lượng tầng thứ lý giải, đã là không bề ngoài xứng đôi. Cho nên, Trần Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, giống như hoàn toàn không có nghe được cái kia vũ nhục lời nói, chỉ là nhẹ giọng tự nói nói, hiện tại, là lúc này rồi. Là thời điểm nuốt bên dưới cao y viên kia đan dược nói, hắn mở hộp ngọc ra, đem cái kia một cái thê lương cổ sơ, tràn đầy thượng cổ khí tức đan dược lấy ra ngoài. Trần Phong thật sâu hút miệng khí, chỉ là hít một hơi, hắn cũng cảm giác trong đan điền một mảnh sôi trào mãnh liệt. Trần Phong phong miệng góc hơi lộ ra ý cười, trực tiếp đem cái này mai đan dược nạp trong cửa vào. Đan dược vào miệng, không có giống qua lại đan dược như thế, thông qua nước bọt tiến vào trong bụng, sau đó lại hòa tan, hoặc là chuyển hóa làm lực lượng cường đại thẩm thấu nhập thể nội. Cái này mai đan dược vào miệng về sau, Trần Phong cảm giác, đan dược đúng là trong nháy mắt vỡ ra, hóa thành điểm điểm tinh quang. Sau đó, cái này điểm điểm tinh quang đúng là thoáng qua ở giữa, liền thịnh nhập Trần Phong các vị trí cơ thể, thấu qua hắn các vị trí cơ thể tiến vào đan điền. Cái này tinh quang một đường những nơi đi qua, kinh mạch thông suốt, bên trong thân thể chỗ có ám thương toàn bộ bị chỉ rũ. Những cái kia trước đó năm này tháng nọ chiến đấu hình thành thương thế, trong nháy mắt liền bị triệt để thanh lý. Thế là, Trần Phong mặt ngoài thân thể, đồng nhiên nổ bể ra vô số vết thương, có đại lượng máu tươi từ bên trong tuôn ra. Trong lỗ chân lông, chảy ra đại lượng màu đen khí thể, đây đều là bị bài xuất thể nội ô trọc. Trần Phong kinh hỉ vô cùng, cái này mai đan dược, thần kỳ như thế, chỉ là đến Tạ Mỉ đan điển quá trình này, liền đã tương đương với đem ta thân thể trọng tân rèn luyện một lần, cái này còn không có chân chính phát huy hiệu quả đâu, liền đã thần kỳ như thế mà khi những ngôi sao kia điểm điểm quang mang vẩy xuống nhập trong đan điền về sau, Trần Phong ở bên trong xem trạng thái dưới, rốt cục thấy được nó bộ mặt thật sự. Đây là óng ánh khắp nơi tinh quang, nhưng Trần Phong chỉ gặp nó sáng chói, không gặp được còn lại, hắn thậm chí ngay cả đây là cái gì hình dạng, cái này là màu gì, đều không phân biệt được, nhìn không minh bạch. Chỉ là biết nói, đây chính là tinh quang, sau đó tinh quang vẩy xuống nhập thiên hà bên trong. Sau một khắc, lúc đầu bành trướng mãnh liệt võ đạo thiên hà lập tức trở nên bình tĩnh. Những này sáng chói tinh quang, như là có một loại thần kỳ nhất lực lượng, tinh quang rơi vào võ đạo thiên hà về sau. Lúc đầu táo bạo rằng có lẫn nhau tiểu kim cương chi lực cùng tịch diệt chi lực, lúc này lại đều dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng, không có một tơ một hào phản kháng. Đại A-tu-la pháp tướng, thì là lặng yên biến mất, rơi vào thiên hà tận đầu sau đó, tất cả lực lượng tất cả đều mang tới một loại sáng chói tinh quang. Sau một khắc, tại cái này sáng chói tinh quang tiêm nhiễm phía dưới, những lực lượng này đúng là bắt đầu lẫn nhau chuyển hóa, KNG9 xa cờ nói hẳn là tại lẫn nhau hỗn hợp. Rất nhanh, một cỗ lực lượng tạo thành, đây là một cỗ toàn lực lượng mới. Toàn thân hoàng kim chi sắc, vô cùng sền sệt, liền như là thạch, mà ở trong đó, thì là có lấm ta lấm tấm quang mang. Những ánh sáng này, ở trong đó lưu chuyển, liền như là nhân thể kinh mạch vô luận là màu hoàng kim vẫn là, đều là xen lẫn từng tia sáng chói tinh quang. Cỗ lực lượng này, hoàng kim sáng chói, tinh quang tôi sáng, sáng chói, nhìn thông thấu vô cùng, trong suốt sáng long lanh. Cực kỳ cao quý thông linh liền ngay cả những cái kia võ đạo thần cương, cũng đều dung nhập trong đó, hóa thành cỗ lực lượng này. Những cái kia sáng chói tinh quang quả nhiên là cực kỳ thần kỳ, cơ hồ là một lát thời gian, toàn bộ vũ đạo thiên hà tất cả lực lượng đều biến mất, còn lại phía dưới chỉ có loại này vô cùng thần kỳ lực lượng. Trần Phong trong lòng, tự nhiên sáng tỏ. Loại lực lượng này, tên là Đại Kim Cương Tịch Diệt Chi Lực. Đại Kim Cương Tịch Diệt Chi Lực. Hôn hợp tiểu kim cương chi lực cùng tịch diệt chi lực, vô cùng thần kỳ, gồm cả hai ưu thế. Trần Phong một trái tim nhịn không được thình thịch đập loạn, vô cùng kích động, chỉ là hiện tại đạt tới hiệu quả, có thể đem tiểu kim cương chi lực cùng tịch diệt chi lực dung hợp lại QNZ nhau, liền đã vượt quá ta lúc đầu tưởng tượng. Trần Phong mừng rỡ như điên, nhưng cái này còn chưa kết thúc. Sau một khắc, Trần Phong võ đạo thiên hà bên trong đại kim cương tịch diệt chi lực, đột nhiên ở giữa trở nên sôi trào mãnh liệt.